Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, đánh thiểm thiểm. Lời này thật là khiến người ta đau lòng đâu. Bản vương Iskandar thế nhưng là thế gian nghe tiếng độc nhất vô nhị chinh phục vương đâu. Iskandar gãi cái cằm nói ra, nếu không phải tạm thời không có ý định cùng hắn lên gút mắt. Fenki phi thường muốn nhả rãnh một câu, nhân ra William mới là đường đường chính chính có phong hào chinh phục vương được không? Bất quá dựa theo phổ thế giá trị quan, liền xem như lấp lánh phấn, cũng muốn đổi lấp lánh. Thế là Fenki lẳng lặng chờ đợi vàng óng nói ra câu kia danh ngôn, buồn cười. Chân chính có thể xưng vương anh hùng, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Còn lại, bất quá là một ít thật giả lẫn lộn tạp chủng thôi. Giống, như vậy vị này thiên thượng thiên hạ duy nhất chi vương. Là bởi vì tối hôm qua đùa nghịch xiếc khỉ bại lộ. Cho nên chạy đến giảng hòa sao? Fenki hài hước thanh âm vang lên. Vàng ống sắc mặt lập tức rõ ràng khẽ nhăn một cái. Không có cái gì so hoàng đế trang bị mới bị vạch trần một khắc này càng khiến người ta cảm thấy lúng túng, mà phần này xấu hổ, chỉ có thể lấy chân chính cường đại đến rửa sạch. Vô lễ chi đồ, ai cho phép ngươi cùng bản vương đối thoại? Cao ngạo thanh âm rơi xuống, vũ khí màu vàng ống liền từ bầu trời mà hàng. Nhưng là, cái kia vũ khí tại trúng đích Fenuki trước một khắc này. Phảng phất nhịp trống cấp bách giai điệu trên không trung nổ vang. Sau đó, trong nháy mắt đem bản năng chiến đấu kích phát đến cực hạn Fenuki. Đạt được phảng phất, vô tận chi võ luyện, thiên phú chiến đấu. Không, kia là cùng vô tận chi võ luyện hoàn toàn tương phản. Chỉ dựa vào thiên phú cùng bản năng, cùng vô số căn cứ vào nhân thể kết cấu học tri thức lấy được lực lượng. Tên gọi thiên tứ vũ kỹ, DVF, trực tiếp tại đại nguyên chỗ hấp thu long mạch linh lực trong khoảng thời gian ngắn đem Fenuki tỷ lệ tăng lên đến cấp B tiêu chuẩn. Sau đó, hắn cứ như vậy nghĩ đến sắp rơi vào trên người kiếm đưa tay ra cánh tay. Bụi bặm nổ lên, bất quá đối với Sơ Vân tới nói, dạng này sương mù lại không đủ để che lấp tầm mắt của bọn hắn. Vàng ống lông mày siết chặt, liền lại là mấy phát Noble Phantasm từ sau lưng cái kia kim sắc quầng sáng gợn sóng bên trong bắn ra. Nhưng mà, cái này tách ra bụi mù Noble Phantasm lại không cách nào đối với Fenuki tạo thành một tia tổn. Thương, cái kia phảng phất sớm dự báo tất cả công kích quỹ đạo phương thức chiến đấu để hắn tại yêu nhã. Phảng phất vũ bộ di động trung tướng tất cả công kích đều đón lấy. Thật là, mặc dù Noble Phantasm không sai, nhưng là không giải phóng tên thật lời nói, uy lực cũng liền không gì hơn cái này đi. Trong nhà con bất hiếu thế mà cảm thấy ta sẽ đánh không lại ngươi. Fenuki đem chộp trong tay võ cụ tiện tay vứt trên mặt đất. Chỉ để lại một thanh chiều dài ước chừng chỉ có từ đầu ngón tay tới tay khuỷu tay khoảng cách đoàn kiếm, sau đó nương theo lấy ma lực rót vào kiếm kia, lưỡi đao cũng là lập tức bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một kiện phong cách cá nhân nồng đậm phảng phất vật phẩm trang sức yêu nhã vũ khí. Gia hỏa này thật là caster sao? Diamuit trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong chớp nhoáng này giao chiến. Hời hợt kia tư thái để cho người ta rất khó đem động tác như vậy cùng trong ấn tượng cái kia huy. Sái lấy ma lực anh linh liên hệ tới. Nhưng là vô luận là cái này bao phủ vài trăm mét phương viên cỡ lớn huyễn thuật. Lại hoặc là trước đó cái kia đủ để ngăn chặn xây bờ mũi kiếm phi trùng sử ma. Đều không một không ở nói hắn đúng là cùng chức giai tương xứng Aster. Trên thực tế không chỉ là Diamuit, cũng không dừng những thứ này đứng ngoài quan sát Servant cùng Master. Bao quát Fenuki trên danh nghĩa Master Mato Caria, lúc này cũng đồng dạng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai nhà mình lão gia tử trẻ tuổi thời điểm có thể đánh như vậy sao? Bất quá, nếu như mượn dùng trong luyện kim thuật địa mạch linh lực, cùng ma tô ra hấp thu thuộc tính ma thuật, trên lý luận quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân cá thể lực lượng tăng lên tới loại trình độ này, cho nên, ta cũng làm được sao? Kari mê mang nhìn xem mình tay, trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng ý cười, bất quá thoáng qua trong lúc đó, nhưng lại hóa thành buồn rầu cùng hối hận. Tokyo Mi, cực kỳ suy nghĩ chỉ hóa thành một cái tên từ khóe miệng tràn ra. Sau đó, hắn liền lần nữa đem lực chú ý thả lại chiến trường. Fenyuki từ địa mạch hấp thụ long mạch lực lượng năng lực vô cùng ưu tú. Cái này khiến Kariya chỉ cần nỗ lực tại hiện thế hiện hình ma lực cũng đã đầy đủ. Về phần cái khác, vô luận là Noble Phantasm vẫn là kỹ năng tiêu hao, tất cả đều sẽ bị địa mạch linh lực thay thế. Dám dùng tay bẩn thỉu của ngươi nhiễm vương giả bảo vật. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Tạp chủng, vàng ống trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có tức giận. Càng nhiều vũ khí ở sau lưng của hắn hiện ra, loại kia tính áp đảo kỳ thật để cho người ta không khỏi vì đó hoảng sợ. Liền để ta nhìn ngươi tay kia ngứa thói quen xấu có thể chống bao lâu đi. Đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. 16 mai Noble Phantasm cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời bắn về phía Fenyuki. Nhưng lần này, Fenyuki nhưng không có lại đi như là trước đó như vậy đem hắn đón lấy. Mà là cứ như vậy thẳng tắp, chờ đợi lấy cái kia hoa mỹ Noble Phantasm tập kích. Thân thể bị xỏ xuyên, huyết nhục đang bắn tung, nhưng là vàng ống nộ khí nhưng không có nửa điểm tiêu tan cảm giác. Cái kia đầy trời máu tươi cùng tàn chi tại thoát ly một khắc này liền hóa thành đại lượng bọ hình. Sẻng bay ra ngoài, sắc bén cái kéo hình dáng hàm trên lóe ra như nước hàn quang. Đê tiện mánh khóe, vàng ống khóe mắt một nghiêng. Cái kia mấy trăm bọ hình sẻng liền không có một chỉ có thể tới gần được hắn. Làm trên đời sớm nhất đồng thời có vương cùng anh hùng danh xưng vị nam tử. Vàng ống là tất cả phương Tây hệ anh hùng sử thi nguyên hình. Vô luận là thần thoại Hy Lạp vẫn là Bắc Âu thần thoại. Tuyệt đại đa số chém giết quái vật, thu hoạch tài bảo cố sự đều là lấy chuyện xưa của hắn làm nguyên mẫu. Mà hắn đạt tới quái vật đạt được tài bảo, cũng thành tất cả đánh tới quái vật đạt được tài bảo anh hùng trong tay tài bảo nguyên hình. Cái này mới là hắn có được trên đời hết thảy phương Tây hệ Noble Phantasm nguyên hình căn bản nguyên nhân. Cũng không phải là tối cổ chi vương, mà nhất cổ anh hùng sử thi bên trong thân là anh hùng vương. Thật giống như Lancelot trong truyền thuyết có một bộ phận Diarmuid cái bóng. Loại này tham khảo tính chất truyền thuyết dẫn đến Lancelot tại thiết lập bên trên bị Diarmuid khắc chế, đồng thời cũng là hắn trong bảo khố không có không phải phương Tây hệ Noble Phantasm nguyên điển. Nguyên nhân chỗ, không ngừng Hoa Hạ, cổ Ấn Độ, cổ Ai Cập cũng giống vậy, bởi vì tứ đại văn minh cổ quốc lúc đầu không có giao lưu. Song phương truyền thuyết cũng không có nguyên hình mà nói. Cho nên lấp lánh móc không ra Semes áo giáp, cũng móc không ra phiên thiên ấn, đương nhiên cũng móc không ra kim tự tháp. Về phần Vimana, Zero chỉ là đồng nhân, Zero chỉ là đồng nhân, ta như thế đi thuyết phục chính mình. Trên thực tế, nếu như sau này có thể triệu hồi ra D&D, dũng giả đấu ác long loại hình RPG nhân vật trò chơi giá không anh linh. Vàng ống đồng dạng có thể xuất ra bọn hắn vũ khí nguyên hình. Bởi vì đánh bại quái vật, thu hoạch được bảo vật chuyện này, vốn là từ hắn bắt đầu. Cũng chính bởi vì vậy, vàng ống bảo khố lớn đến nhân loại khó có thể tưởng tượng trình độ cho dù là đối với chủng Noble Phantasm, dạng này thiên môn vũ khí, cũng giống vậy lấy ra được đến, tỉ như sử thượng nhất cổ thuốc sát trùng gì gì đó. Mặc dù trên lý luận Tower of Grey là Stand mà không phải côn trùng, nhưng là khái niệm bên trên đồ vật chính là như thế, không nói đạo lý. Chỉ cần ngươi có được trùng chi hình thể, bị nhận biết vì trùng, như vậy ngươi liền sẽ bị khắc chế. Nhìn xem bị sử thượng nhất cổ chi màn ngăn ở ngoại vi Tower of Grey tụ quần. Fenuki nhưng không có nửa điểm dừng tay ý tứ, mà là ngón tay vẩy một cái màu vàng phi trùng liền đột nhiên bắn ra. Tại trong khoảnh khắc, liền chém vỡ tương đương với cấp Noble Phantasm sử thượng nhất của chi màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.